Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, thứ 231 chương Nhĩ Hảo, ta kêu Vân Sơ Một, quân Hàn Uyên đứng lại ở tửu lầu cửa, như hố đen bàn sóng lớn bất kinh con ngươi, ở nhìn thấy Thanh Doanh phương hướng ly khai lúc, đột nhiên co rút nhanh, cung chủ. Chúng ta hôm nay tiếp tục đi về phía Nam Mơ Siêu, Sở Mặc tự phía sau hắn đi theo ra ngoài. Muốn nói cái gì, bên mình Thanh Y lại đột nhiên kéo hắn lại. Sở Mặc nghi hoặc nhìn hắn, dùng ánh mắt dò hỏi. Thế nào, Thanh Y bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới hắn và Sở Mặc vận khí như thế không tốt. Vốn tưởng rằng chuyện này có thể như thế yết quá khứ. Đằng hôm nay cung chủ ly khai Nam Thành, tất nhiên liền không thấy được Mạc Vân Sở, nhưng không nghĩ đến bọn họ này đâu chuẩn bị đi, còn muốn ở trước khi rời đi nhìn thấy cái kia gọi Thanh Doanh tiểu cô nương. Thanh Doanh là Vân Sở cô nương đồ đệ, hình như lúc trước bái sư thời gian còn rất dính ở của nàng. Nghĩ đến cung chủ cũng minh bạch, nàng ở đây, Vân Sở cô nương nhất định cũng không xa. Sở Mặc có chút không biết đâu mà lần, không biết Thanh Y rốt cuộc ở sầu cái gì, nhượng Thanh Y ngoài ý muốn chính là, nhà mình cung chủ ở nhìn thấy Thanh Doanh sao, lại không nói gì, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình cũng không biến hóa một chút. Càng như vậy, tim của hắn càng là thấp thỏm, nhịn không được lên tiếng nói, cung chủ, chúng ta quân Hàn Uyên bối quá thân, quay người hướng Thanh Doanh phương hướng ly khai đi đến. Thanh Y và Sở Mặc đang muốn đuổi kịp, phía trước lại đột nhiên truyền đến hắn thanh âm lạnh như băng. Ngốc ở nơi đó, không có bản tọa cho phép, ai cũng không được rời đi nửa bước nghe nói. Sở Mặc hòa Thanh Y đồng thời lăng, Sở Mặc không xác định hỏi, cung chủ, ngài là nhượng ta hòa Thanh Y đại ca, liền đứng ở chỗ này. Đương thần giữ cửa như nhau đứng ở người khác tửu lầu cửa. Quân Hàn Uyên không trả lời, ý tứ của hắn thái rõ ràng, là căn bản sẽ không nghĩ trả lời. Sở Mặc về phía trước đuổi mấy bước, hô to oan uổng, cung chủ, đây là trừng phạt không? Tốt xấu nhượng ta hòa Thanh Y đại ca biết nguyên nhân a? Hoặc là chúng ta muốn đứng bao lâu? Ở đây rất mất mặt ai, Thanh Y lập tức đưa hắn kéo trở về. Hạ giọng đáp, là, cung chủ, ai? Thế nào Thanh Y đại ca hòa cung chủ cũng có điểm là lạ. Chờ hắn lại ngẩng đầu nghĩ phải tìm cung chủ bóng dáng lúc. Cái kia thon dài lãnh đạm bóng dáng đã tan biến ở tại trong đám người. Sở Mặc đành phải quay đầu hỏi Thanh Y đại ca, đây là có chuyện gì? Thanh Y bất đắc dĩ, hiện tại trọng yếu nhất là, nghĩ hảo thế nào mới có thể tiếp tục ở lại cung chủ bên mình đi, Sở Mặc sửng sốt. Cung chủ muốn đuổi chúng ta đi. Thanh Y hỏi lại, người cảm thấy đem chúng ta ở tại chỗ này, không cho chúng ta theo, hòa đuổi chúng ta đi có khác nhau không? Sở Mặc nghiêm túc nghĩ nghĩ, thật sâu cảm thấy này khả năng tính rất lớn, ngoặc kép chấm chấm, vì sao? Cung chủ nhìn thấy Thanh Doanh, Sở Mặc, xem ra, Thanh Y đại ca nói đối, bọn họ thật nên nỗ lực tìm cái biện pháp có thể xuống. Sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao Thanh Doanh túi tiền một đường về tới khúc hoài thương chỗ sân. Sợ hãi gõ môn, tông chủ, ngài, ngài còn đang không, tay còn chưa đụng tới môn, cửa kia đột nhiên liền tự động khai, một thân trắng tinh khúc hoài thương tự trong phòng đi ra. Cổ áo thủy tinh liên chiếu dọi hắn tuấn giật cầm, liếc mắt một cái nhìn lại. Lại nhiều mấy phần thần thánh không thể khinh nhờn cảm giác. Thanh Doanh có loại chính mình nhiều liếc hắn một cái. Đô hội ô nhiễm hắn thánh khiết bình thường. Vội vã cúi đầu, tông chủ, đây là sư phụ nhượng Thanh Doanh lấy tới cho ngài, khúc hoài thương không có đưa tay đón. Thanh lộ ra trần ánh mắt trực tiếp vượt qua nàng, rơi vào Thanh Doanh phía sau. Ấm nhuận tiếng nói mang theo vài phần lành lạnh, chậm rãi vang lên. Vân Tiêu cung chủ đã đến, sao không hiện thân gặp mặt nghe nói. Thanh Doanh lập tức sửng sốt, cái gì Vân Tiêu cung chủ? Nàng lăng lăng quay đầu lại đi, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, phía sau nàng cách đó không xa nhiều một mặt bóng dáng. Quân Hàn Uyên đứng ở bóng mờ sử, hờ hững con ngươi nhàn nhạt đảo qua Thanh Doanh, sau đó rơi vào khúc hoài thương trên người. Nàng, ở nơi nào? PS, tăng ca thêm đến 10 điểm mơ siêu. Thực sự càng bất động, ngày mai nghỉ ngơi, ta ngày mai bổ canh tân. Hết chương.